Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1101 chết không biết xấu hổ thêm khổ thịt diễn lộ tuyến. Chương 1101 Sở Tu Linh gặp qua, nhiều năm trôi qua. Như cũ khắc cốt minh tâm, nhưng là ở diệt môn lúc sau. Nàng lại còn có thể như vậy cười ra tới. Là vô tâm không phổi. Vẫn là thật sự vui mừng tới rồi cực hạn. Cũng hoặc là cố tình nghe nói cười có thể mận ân thù. Như vậy cười có không, sớm đã đoán được. Nói gì cao hứng, Diệp Tử Thanh phản ứng thập phần bình thản. Ánh mắt kia an tĩnh đến làm Đại Ly nguyên bản phiếm vui sướng cùng an bình trái tim chỗ sâu trong. Thình thịch tảng lớn toát ra bỏng rát hỏa phao. Phiếm ra tanh hôi nước mù tới, nàng còn nhớ rõ Thượng Thanh Tông kia hội. Nữ tử này con mắt sáng mong nhiên, sợi tóc ướt rầm rề, làm nàng hỗ trợ sát phát, cười nhạt sâu kín, ngôn ngữ gian tràn đầy thong dong tự tại nhàn nhã, nàng thanh đạm. Lại không lạnh, nàng đem toàn bộ Diệp gia đặt ở trong lòng, liên quan cùng Diệp gia có huyết thống quan hệ nàng cũng bị nàng dứt khoát che chở ở cánh chim. Hạ, đó là độc lập một mảnh vân. Là vẫn luôn tồn tại cũng có thể làm nàng chạm đến, thẳng đến kia một ngày. Hết thảy đều hủy hoại, Diệp Nhiễm Thu trước khi chết hay không nghĩ chính mình nữ nhi quá xuẩn chạy. Tới chịu chết, may mắn tốt nhất chất nữ không ở, Diệp Vân Khai có phải hay không hy vọng chính mình kia duy nhất. Thoát được sinh thiên con gái duy nhất có thể từ đây tự tại phiêu ở trời cao phía trên, nếu là vô căn. Vân không chỗ nào y, Đại Ly cảm thấy chính mình có chút túm không được cái này biểu tỷ, người một. Hai phải như vậy lãnh đạm. Đại Ly như cũ duy trì gương mặt tươi cười, Diệp Tử Thanh dương mắt. Rất nhỏ nhíu mày, ta tưởng, ngươi hẳn là sớm biết rằng ta vì sao như thế, nếu biết. Hà tất như thế bất mãn lại sinh khí đâu, ngươi là quân tử Ly. Ngày sau liền chỉ là quân tử Ly đi. Nàng nhắm mắt lại, ta không thể lại có vướng bận lời này. Thực quyết tiệt, Nam Lâm người đỡ chán, này vẫn là vị kia đau sủng biểu muội muốn chết muốn sống. Được Trung Quốc hảo biểu tỷ sao? Có biết lời này đối với Đại Ly mà nói là bao lớn thương tổn, nàng như thế nào bỏ được? Đúng vậy, như thế nào bỏ được? Như vậy nhiều người bực nàng miệng ba hoa lại vô tâm không phổi. Lại như cũ không muốn thương nàng. Như nhau nàng cũng không nguyện thương tổn bọn họ, nàng là như vậy thật cẩn thận đến duy trì nàng. Đến tới không dễ người nhà bằng hữu, cái này quan trọng nhất người nhà lại ở nàng tâm tâm niệm niệm. Cửu tử nhất sinh đi vào phần xuyên gặp gỡ nàng lúc sau lộ ra cái thứ nhất gương mặt tươi cười lúc. Sao, như vậy phong khinh vân đạm đến tới một câu, ta không thể lại có vướng bận, cho nên... Chúng ta chi gian lại vô căn hệ, hơn nữa là làm trò nhiều người như vậy mặt cẩn thận người đều phát. Hiện Đại Ly biểu tình ở kia một khắc thay đổi trong nháy mắt, nàng nói. Xem ra vấn đề so với ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng một ít. Một khi đã như vậy ta thật đúng là đến làm chút cái gì mới được, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu tiện đà. Hoàn toàn mặt vô biểu tình, không dung cự tuyệt đối Diệp Tử Thanh nói. Ngươi tàn nhẫn. Ngươi tuyệt, không quan hệ, ta có thể so ngươi càng tuyệt. Ta nhớ rõ trước kia ngươi ghét nhất ta đi Thanh Lâu. Hiện tại bắt đầu, phàm là ngươi cự tuyệt ta một lần. Ta buổi tối liền đi không đêm lâu tìm nam nhân bao đêm một lần. Ngươi cự tuyệt một lần ta bao đêm một lần, hiện tại. Bắt tay cho ta, tựa hồ phong thủy thay phiên truyền. Lần này đến phiên Diệp Tử Thanh biểu tình ngay lập tức biến hóa, nhưng là nàng chỉ là nhíu mày. Không có động thủ, xem ra còn cần ta chủ động, còn chưa đám người phản ánh lại đây. Diệp Tử Thanh buông xuống một bên tay phải đã bị nàng trực tiếp nắm. Kéo, mọi người, truyền thuyết ở đêm vương các tồn tại bất phàm Diệp Tử Thanh thế nhưng đã bị như vậy bắt tay. Vẫn là bị động, Đại Ly quay đầu, chiều chín các người ta nói. Cá nhân việc tư, chuyện này kế tiếp chờ ta trở lại sau lại nói, sau đó một quay đầu. Nhìn Diệp Tử Thanh liếc mắt một cái. Đi thôi, lôi kéo Diệp Tử Thanh. Xoay người đi, vạt áo tung bay. Tóc ngắn toái toái, tóc dài phất phới, dẫm lên guốc gỗ tuyệt sắc công tử kéo qua một mảnh vân. cũng không quay đầu lại đến đi rồi, từ đầu tới đuôi cũng chưa đem những người khác để vào mắt, tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng là tổng cảm thấy khí phách đến làm người hãi hùng khiếp vía, Nam Lâm. Người một mảnh túc mục, Đường Quân Y chậm rãi khép lại miệng, nói, bỗng nhiên cảm thấy ở nào đó thời điểm, nàng tiện cũng không phải như vậy rõ ràng, bởi vì khí phách quá sườn lậu, hiện tại đem Vương Các cùng Nho Đạo các người còn không có thoảng qua thần tới, bao gồm này đó tinh anh đệ tử, tiểu đầu sỏ gì đó, mà cùng người cũng như lọt vào trong sương mù chung, mẹ nó cốt truyện này có chút vặn vẹo a, hứa một đao này đó đối Diệp Tử Thanh chung tình người liền càng đừng nói nữa. Đỉnh đầu mây đen cuồn cuộn, lôi đình sét đánh phách đến tâm vô cùng tiêu, minh đến này đó thế hệ trước cũng âm thầm nhíu mày. Tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp tới, thẳng đến Xuân Thập Tam Nương thập phần ai oán đến. Tới một câu, vì cái gì là tìm nam nhân bao đêm đâu? Đại đa số người rốt cuộc hoảng thần, mẹ nó. Đúng vậy, nàng như thế nào muốn tìm nam nhân? Liễu Hồng tụ mỉm cười, đối Nguyên Kỳ nói, kết quả không phải rõ ràng sao? Nàng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, Nguyên Kỳ ha ha, boss. Ngươi chừng nào thì mới có thể phát hiện cái này yêu nhân kỳ thật là cái nữ đâu. Bất quá nghĩ đến kia nữ nhân cái gọi là cự tuyệt một lần bao đêm một lần luận điệu, Sở Tu Linh cùng Cầm Cơ bọn người có chút cơ tim tắc nghẽn, mẹ nó. Ngươi đây là ở uy hiếp Diệp Tử Thanh vẫn là ở tức chết chúng ta. Tương Tây Cung trong tay nhéo Lưu Ảnh Thạch, chụp hảo, đến lúc đó cấp hợp lại Thanh Y xem. Tức chết nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm, Tiền Huyền đỡ chán, trưởng quầy, người như vậy âm hiểm thật sự được chứ? Nói vừa mới vẻ mặt xanh mét nghiến răng nghiến lợi người là ai? Toàn trường nhất tâm tắc không thể nghi ngờ là Hạ Hầu Đôn cùng Nho Đạo Các. Cái loại này đánh tới một nửa bỗng nhiên đối thủ chạy tới thượng WC hơn nữa vừa đi không trở về tâm. Tình các ngươi là sẽ không động. Mà đem Vương Các làm long đầu lão đại cũng là trong lòng có ngại, nhưng là Diệp Tử Thanh lai lịch vốn dĩ liền thần bí, đem Vương Các đối nàng tồn tại cũng có chút giữ kín như bưng cảm giác. Tự nhiên cũng không ai đi hỏi, chỉ có thể yên lặng đem chuyện này bóc quá, chỉ có thể bóc quá. Bởi vì Kỳ Sơn quán người tới, lễ khai mạc muốn bắt đầu rồi, người bình thường phần lớn sẽ tham gia. Đây là nghi thức sao, trừ bỏ một bộ phận người, tỉ như Phương Sa, Hoàng ngồi ở một cục đá thượng. Nhìn Phương Sa Ngọc Bích cùng kia tụ tập tảng lớn người. Cười khẽ, Diệp Tử Thanh, không nghĩ tới đại hạ nhất đi cực đoan không phải nàng. Ngược lại là Diệp Tử Thanh, có thể đi Vô Tình Vân nói. Người này thiên phú cũng thực đáng sợ. Thiếu chủ có lẽ có thể suy xét đem nàng hấp thu tiến vào, thôi bỏ đi. Này một nhà người đều không dễ chọc, tuy rằng liền dư lại hai cái, nhưng là sau lưng thủy quá sâu, ta nhưng không nghĩ đừng túm đi vào. Dù sao không vì địch là được, hoàng thưởng thức một viên hạt châu. Nhìn đại ly hai người rời đi phương hướng, có lẽ không ngừng hai cái chính trầm mặc chung. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một chỗ, lại có người tới, lễ khai mạc hiển nhiên sẽ rất dài. Đại Ly lôi kéo Diệp Tử Thanh tới rồi một cái ao hồ bên cạnh. Buông ra tay, đi rồi hai bước, nàng hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía Diệp Tử Thanh, giờ phút này Diệp Tử Thanh khoanh tay trước ngực. Nhìn nàng, đem ta đưa tới nơi này. Sau đó đâu? Chính là nghĩ đến biện pháp phá ta Vô Tình nói. Không có kia mang ta tới cái này làm chi, ngữ khí như cũ thực lãnh đạm. Đại Ly lại là nói. Người luôn luôn cùng người khác cũng có thể nói nhiều như vậy lời nói. Diệp Tử Thanh một đốn, nhíu mày, người muốn nói cái gì? Đại Ly bỗng nhiên cười, làm mặt quỷ, lãng lang thang đãng, đi tới liền ôm Diệp Tử Thanh vai, có chút giễu cợt ngả ngớn ý vị. Thân ái Diệp biểu tỷ, người liền thừa nhận đi, ở ngươi trong lòng, người biểu muội ta còn là thập phần không giống nhau. Chính là bởi vì ngươi biết không giống nhau, mới cố tình muốn cự tuyệt ta, không chờ Diệp Tử Thanh nói cái gì. Nàng đó là tới một câu, có một câu nói như thế nào tới, ái ở trong lòng khó mở miệng, không quan hệ, ta hiểu, cho nên ta tha thứ ngươi, nhìn trước mắt này vô cùng quen thuộc mặt. Diệp Tử Thanh bế con ngươi, trong lòng không biết là gì tư vị. Giây lát, mới nói, người suy nghĩ nhiều, tuyệt đối không thể làm ra hỏa này biết ở tửu quán kia sẽ nàng còn bởi vì cảm ứng được kia nhợt nhạt một sợi hơi thở mà khó có thể khắc chế đến tiến đến tìm nàng, chỉ là Diệp Tử Thanh lời này mới vừa nói ra, người nào đó đã tiếp thượng, thân thể của ngươi có thể so miệng của ngươi thành thật nga. Ngươi xem ngươi cũng chưa cự tuyệt ta ôm ngươi đâu. Giống nhau vong tình người có thể màu đỏ tím. Sau đó, nàng đã cười đến đèn đuốc rực rỡ giống nhau. Dùng thon dài xinh đẹp ngón tay nhẹ điểm ở Diệp Tử Thanh cái mũi thượng. Bướng bỉnh, Diệp Tử Thanh biểu tình lại lần nữa thay đổi trong nháy mắt, bừng tỉnh gian phát giác, ngươi tính. Toán dùng phương thức này tới phá ta vô tình nói. Chuẩn xác mà nói, là thiên hạ vô địch, kiên trì không ngừng. Vĩnh không buông tay có thể liên tục phát triển chiến lược tên gọi tắt chết không biết xấu hổ. Đại Ly đốn hạ, thầm than, quả nhiên vẫn là trước kia cái kia biểu tỷ a. Này nhất châm kiến huyết bản lĩnh là thật không thay đổi, kỳ thật. Đại Ly đôi tay ấn ở Diệp Tử Thanh trên vai, nghiêm trang đến nói. Kỳ thật ngươi có phải hay không đi vào vô tình nói ta cũng không để ý ân. Diệp Tử Thanh nhưng thật ra kinh ngạc, dù sao ngươi đãi ta như cũ là được. Những người khác ta quản hắn đi tìm chết. Đúng rồi, đối những cái đó đối với ngươi lòng mang ý xấu người còn muốn lạnh hơn một ít mới được. Những người khác sao, người trước kia liền không phải thực nhiệt tình. Hiện tại cũng không kém lạc, chẳng sợ bởi vì tu luyện con đường thay đổi. Diệp Tử Thanh cảm xúc dao động đã thập phần nhỏ bé. Nhưng là giờ phút này vẫn là có chút phập phồng, nàng nghĩ tới vô số lần chính mình cùng Đại Ly gặp. Mặt sẽ là bộ dáng gì? Là hỉ cực mà khóc? Vẫn là nhìn nhau vô ngữ? Không nghĩ tới. Nàng nói không quan hệ, vô tình liền vô tình. Không quan hệ, như thế nào sẽ là cái dạng này đâu? Diệp Tử Thanh mặt mày một thương, nàng đi lên con đường này. Nàng lạnh nhạt cùng vô tình tất nhiên sẽ xúc phạm tới trước kia những người đó. Bao gồm nàng nhất không nghĩ thương tổn Đại Ly. Một khi đã như vậy, không bằng ngay từ đầu liền đẩy ra, không. Nàng không có biện pháp chủ động đẩy ra cái này duy nhất thân nhân. Cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ bức bách nàng chủ động rời đi, này có lẽ là nàng lớn nhất khiếp. Nhược nhưng là Đại Ly không chịu. Làm sao bây giờ? Mặt đối mặt, sau lưng là xanh thảm tuyệt mỹ ao hồ. Cỏ xanh nhân nhân. Không trung thanh triệt một mảnh, phong như thế trong sáng, Diệp Tử Thanh có thể nhìn đến Đại Ly cát. Rất tóc ngắn rất nhỏ kéo động, mộc phong lưu chảy. Đuôi tóc quyến luyến quăng, nhẹ đổi thành một lần hô hấp. Diệp Tử Thanh ngữ khí thực bình tĩnh cũng thực mát lạnh. Diệp gia đã biến mất. Cô cũng đi rồi. Người gông cùm xiềng xích cũng không có. Quân tử Ly. Cứ như vậy đi, nàng vẫn luôn đều biết cái này biểu muội nội tại lạnh nhạt cùng xa cách. Ngay từ đầu đối với bọn họ Diệp gia. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.